hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 67. Chương 1099, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 67 vô đột nhiên phanh lại. Phanh, vệ binh bị quán tính hung hăng quăng đi ra ngoài. Đụng phải mặt tường, Vưu ở khúc cong thượng lại lần nữa tăng tốc. Ném tạc, ném tạc, Bạch Phi che lại lỗ tai. Ở trong xe dồn dập hô to, Thẩm Mặc trong lòng vô ngữ. Cảm thấy Bạch Phi tựa như ăn Tết khi dậm chân hoa hoa kêu ném pháo tiểu hài tử. Trước mắt tình hình khẩn cấp, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn cùng A Đạt, Natasha về phía sau ném mạnh bom, có dừng ở vệ binh bên người, có rớt đến miệng cống phụ cận, có lăn tiến bãi đỗ xe chỗ sâu trong. Không khí phảng phất tạm dừng vài giây, tĩnh sau một lát, ầm ầm ầm vang lớn rốt cuộc nổ tung. Lửa cháy kẹp bọc dòng khí phun trào mà ra, thao thao sóng nhiệt cơ hồ bị bỏng phía sau lưng. Yếu ớt minibus nháy mắt bị đỉnh ra mặt đất. Rồi sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất quay cuồng. Bạch Phi bị vứt ra xe ngoài. Trời đất quay cuồng, thân thể giống bất lực đường parabol, vô pháp khống chế lạc điểm. Nàng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, sau lưng đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo lọt vào ấm áp ôm ấp, nàng bị vững vàng ôm lấy. Bạch Phi mở to mắt, thấy Thẩm Mặc mặt, tâm lập tức hóa khai giống nhau. Dung tiến mật, anh hùng cứu mỹ nhân là nàng yêu nhất, như vậy kiều đoạn lại đến 100 biến nàng cũng sẽ không nị. Bạch Phi tâm tình hảo đến sắp bay lên tới, ôm nam nhân cổ anh, lão công ta hù chết. Thẩm Mặc buồn cười đem nàng buông, hỏi, ném tới không có, có hay không nơi nào đau, nơi này đau, nơi đó cũng đau, nàng bắt lấy hắn tay, sờ chính mình eo. Lại sờ chính mình chân, ủy khuất ba ba, nhân ra nào nào đều đau tương đương. Thẩm Mặc cười nhẹ một tiếng, rút ra chính mình tay, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng nhéo đem, xem ra không có việc gì, Bạch Phi rầu miệng, rất không cao hứng, ta đều nói đau, như thế nào không có việc gì. Thẩm Mặc cong cong khóe miệng, không lên tiếng, hắn quét mắt bốn phía, thấy Mao Nhung con thỏ còn nằm ở xám xịt trên mặt đất. Vài bước đi qua đi nhặt lên tới, còn cấp Bạch Phi, Vưu, A Đạt cùng Natasha cũng đều không có việc gì, trên người tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút va chạm, nhưng có thể từ mấy trăm chỉ dị chủng vây quanh chung an toàn thoát thân. Điểm này chảy ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bọn họ đứng ở tại chỗ, nhìn xa chấm đất hạ bãi đỗ xe nhập khẩu, kia hừng hực ngọn lửa còn tại thiêu đốt. Thường thường truyền đến nặng nề bạo phá thanh, ngầm đã biến thành địa ngục biển lửa. Bên trong dị chủng nói vậy cũng toàn bộ tử tuyệt, này phiên cửu tử nhất sinh, tựa hồ còn tính có lời. Chính là, kế tiếp kế hoạch làm cho bọn họ khó khăn. A Đạt nhìn về phía Vưu, theo kế hoạch, chúng ta nguyên bản muốn ít nhất thiêu hủy một nửa trứng, chính là hiện tại. Bọn họ không có xăng. Vưu nhăn lại mi, trầm khuôn mặt sắc không lên tiếng. Natasha do dự nói, bằng không, dùng bom, không được. Vưu đánh gãy nàng. Chúng ta còn không biết trên lầu có mấy chỉ vệ binh. Bom muốn để lại cho vệ binh. Những cái đó trứng, dùng đao, hoặc là viên đạn giải quyết. A Đạt cảm thấy không thích hợp. Kia chính là 4-500 chỉ trứng. Trước không đề cập tới một đao thọc quá chậm. Liên nói dùng viên đạn, cũng đến tiêu hao không ít. Vưu, tạm thời chỉ có thể như vậy, ta có xăng A, Bạch Phi đột nhiên nói, đại gia đồng thời nhìn về phía nàng, ngươi ba lô không phải đầy sao, 12 cách ba lô, cống hiến ra 10 cách chứa đầy thương, chi, đạn, dược, sao có thể còn có xăng, sao, nhưng, có thể, Bạch Phi từ ba lô ôm ra một thùng lại một thùng xăng. Cong mặt mày nói, là đầy nha, bất quá ta có một cách trói lại cùng chung ba lô. Cố ý trước tiên cùng sinh hoạt khu bên kia bằng hữu chào hỏi. Chuẩn bị rất nhiều xăng, đồ ăn vặt cùng đồ uống cũng chuẩn bị quanh co. Liệu ám hoa minh, đại gia tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. A Đạt kích động hỏng rồi. Nói thẳng nói, Vivi, ta yêu ngươi muốn chết. Thẩm Mặc, ngoa kép, A Đạt lại cười nói khiểm. Không, không phải, ta là nói, Vivi ngươi quá lợi hại. Ngoa kép, tấu chương xong, hết chương.